Nam tử kia ôm lấy cô nương đang nằm trên mặt đất, không nói hai lời, vội vàng rời khỏi. Mọi người mới biết cô nương kia không có liên quan đến Sở Hoan, liền nhìn hắn một cách lạ lùng. Sở Hoan xấu hổ vô cùng, từ trong đám người đi ra, hắn lo lắng chạy vội. gocchuyenaudio.com, đến, trời lạnh thế nhưng trên trán không ngờ đổ đầy mồ hôi. Nếu không phải là Lâm Lang, hắn cũng thấy bớt lo lắng, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, lắc đầu cười khổ, đột nhiên nghe bên cạnh truyền đến âm thanh. Sở công tử, ngươi sao lại vào đây? Sở Hoan quay đầu lại, thấy bên cạnh một bức tượng Phật rất lớn, Thúy Bình đang dìu Lâm Lang đứng đó. Lâm Lang một thân áo trắng, rực rỡ như hoa xuân, phong thần dã lệ, cực kỳ quyến rũ. Thúy Bình đứng bên cạnh che miệng cười, mà Lâm Lang thì trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Cách chương.